Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 63, gocchuyenaudio.com. Không biết có bao nhiêu người từng có ý niệm như vậy. Lên tàu điện ngầm, nếu như không xuống, thì tàu sẽ đi tới chỗ nào? Lâm Nguyên nhìn thoáng qua tên trạm hắn chép trên tờ giấy. Hắc phụ trạm, bọn họ hiện tại lên chính là tuyến tàu Ửu Kim Thị số 3. Đây là một tuyến đường thần kỳ. Có dạng vòng nhang mũi từ trung tâm thành phố Ửu Kim bắt đầu hướng ra phía ngoài xoay tròn. Hầu như tất cả đường xe lửa Ửu Kim Thị đều cùng xuất hiện. Tuyến đường tàu điện ngầm Vạn Kim Du của Ửu Kim Thị tổng cộng có 57 trạm. Trong tất cả trạm đỗ, đơn độc không có đúng một trạm hắc phụ trạm. Bất quá ở trong lộ tuyến Vương Cảnh Quan cung cấp minh xác ghi rõ bọn họ có thể lên tàu điện ngầm tuyến số 3. Sau khi xuống chính là hắc phụ trạm. Nếu như lúc đó người gọi điện thoại là Thâm Bạch thì hắn sẽ đem tất cả điểm trạm toàn bộ xem qua. Khẳng định lập tức sẽ nhận ra vấn đề. Song khi người gọi điện thoại là Lâm Nguyên vị này bình thường trên cơ bản ngoại trừ đi học bổ túc bên ngoài đâu cũng không đi. Hơn nữa lại là người bên ngoài. Đối với điểm trạm xe tuyệt không quen. Cuối cùng vẫn là Thâm Bạch ra tay. Đối phương ước gì chúng ta đi. Cho địa chỉ và lộ tuyến chắc chắn sẽ không già. Nói chung chúng ta cứ dựa theo bọn họ nói ngồi tuyến số 3 đi qua. Không đến hắc phụ trạm không xuống xe. Lâm Nguyên và Tông Hằng thầm chấp nhận Thâm Bạch quyết định. Vì vậy, bọn họ coi như thực ngồi từ đầu đến cuối. Dọc theo đường đi hành khách lên lại xuống. Có lúc rất nhiều người. Có lúc rất ít người. Ngồi đến trạm 55, người trên tàu đã vô cùng ít. Pha tàu Lâm Nguyên bọn họ ở, ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài. Lúc này còn dư lại hai người. Đều là nữ nhân, hai người phân biệt ngồi ở hai bên đối diện bọn họ. Bên trái là một thiếu nữ ăn mặc váy lo. Trên đầu còn mang tai nghe mèo khả ái. Nhắm mắt lại, thiếu nữ đang hết sức chăm chú nghe nhạc. Bên phải đang ngồi lại là một nữ nhân ăn mặc đồ chức nghiệp. Một đầu tóc đỏ. Trên sống mũi mang một cái kính đen. Từ lúc Lâm Nguyên chú ý tới nàng đến bây giờ, đối phương một mực sao máy vi tính, một bộ dáng vùi đầu công tác, chim to hắc sắc phía ngoài vẫn như cũ ở trước cửa sổ theo đuổi không bỏ. Chủ nhân của nó nhất định là một trong hai nữ nhân. Lâm Nguyên yên lặng lưu ý đối diện động tĩnh. Sau đó, đến trạm 56, thiếu nữ mặc váy lo đi xuống. Nàng lúc xuống xe, con chim to màu đen ngay đỉnh đầu nàng lượn vòng, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó cúi đầu, tháo xuống ống nghe tiếp tục đi, con chim to lại dừng lại. Cùng lúc đó, nữ nhân âu eo đối diện rốt cục ngẩng đầu lên nhìn bọn họ liếc mắt, sau đó, tiếp tục cúi đầu sao máy vi tính, xem ra, người dị hóa năng lực còn dư lại trong xe, chính là nữ nhân này. Tàu đi tới đường cao tốc, rốt cục, đến trạm 57 cuối cùng, bên trong toa xe vang lên giọng ngọt ngào của sướng ngôn viên. Các vị hành khách mọi người khỏe, trạm cuối tuyến số 3, Thê Sơn trạm, thỉnh toàn thể hành khách xuống xe, lúc xuống xe thỉnh không nên quên mang theo vật phẩm tùy thân. Cảm tạ, chờ mong lần sau vì ngài phục vụ, theo vài hành khách phổ thông cuối cùng trên tàu xuống. Cửa xe lần thứ hai đóng lại, bên trong còn dư liền đều là người dị hóa năng lực thân mang hắc phụ. Chấm, trong tàu đèn đốt sáng trưng, ngoài đường chạy lại một mảnh đen kịt, tiếp tục hướng đến trạm kế tiếp trạm của ít người đến. Bên trong buồng xe không có người nói chuyện, im lặng, Lâm Nguyên chỉ có thể nghe được thanh âm nữ hành khách đối diện đánh bàn phím. Một lát sau, nàng thu máy vi tính lại. Bọn họ phụ cận liền tái không có một chút thanh âm. Đoàn tàu bên trong đường hầm cao tốc tối đen dài đằng đẳng chạy thẳng. Thậm chí, còn tăng tốc độ, khi đi qua một cái địa phương, Lâm Nguyên cảm thấy sàn nhà dưới chân run lên, ngay sau đó hắn cảm thấy toa xe hơi hướng về phía trước tăng lên. Sau đó, Lâm Nguyên chợt thấy đối diện cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện lấm tấm tia sáng. Cự ly quá xa hắn nhìn có chút không rõ, bất quá mơ hồ cảm giác đó là, một cái nhà, tàu điện ngầm rốt cục ngừng, vẫn là giọng nữ ngọt ngào trước đó. Sướng ngôn viên lần thứ hai đưa tin, đến Hắc Phụ trạm, hành khách còn lại thỉnh xuống xe. Lời ít ý nhiều, tiếng vừa hạ, tất cả cửa xe đồng loạt mở ra. Bên trong toa sáng sủa, ngoài toa, lại vẫn là đường hầm. Chỉ là, ở đầu đường hầm có một cái nhà nhỏ. Trên đó viết một hàng chữ Hắc Phụ trạm. Nếu nhìn cẩn thận hơn sẽ phát hiện, ở bên cạnh hàng chữ Hắc Phụ trạm, còn có trạm vụ thất. Lâm Nguyên bước ra cửa xe, Thâm Bạch và Tông Hằng theo sát sau hắn. Lúc bước ra, Lâm Nguyên hướng hai bên nhìn thoáng qua, sau đó thấy được một màn chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Nồng nặc hắc phụ từ cửa tàu bừng lên, sau đó, trong hắc phụ hoặc là bước ra một chân, hoặc là vươn một cánh tay, có người bầu bạn cùng hắc phụ từ trong tàu bước ra. Quả nhiên, những người còn lại tất cả đều là người dị hóa năng lực, Lâm Nguyên nghĩ. Đại khái người khác nhìn đã biết tình cảnh cũng giống như nhau đi, Lâm Nguyên lại nghĩ. Cho dù không có dục vọng đây đó nói chuyện với nhau, mọi người sau khi đi ra đều không hẹn mà cùng hướng địa phương phát sáng duy nhất ở đây. Nơi tên là Hắc Phụ trạm, trạm vụ trạm đi đến, Lâm Nguyên bọn họ cũng không ngoại lệ. Không ai tận lực nhanh hơn cước bộ, tất cả mọi người đều duy trì tốc độ đi vốn có. Đại bộ phận mọi người là một người tới, bất quá bọn hắn không tự đi, mà bên người đều có dị hóa thú do hắc phụ tụ tập mà thành. Tỉ như con chim khổng lồ hắc sắc trên đỉnh đầu nữ tử OL phía sau bọn họ. Tỉ như bên người một gã nam tử, hầu tử, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi tới đầu xe thời gian. Lâm Nguyên để ý nơi này hắc phụ tựa hồ đặc biệt nồng nặc. Nơi này chính là phòng điều khiển. Lâm Nguyên nhíu mày hướng sau cửa xe nhìn lại. Đêm tối giống như nồng nặc hắc phụ. Mơ hồ thấy được một thân ảnh cô gái. Hắn thấy đối phương nắm lên máy phát thanh trên bàn. Sau đó, hắn lần thứ hai nghe được giọng nữ ngọt ngào kia. Tất cả hành khách đã xuống xe. Cửa xe liền đóng. Cảm tạ mọi người một đường đồng hành. Chúng ta lần sau gặp lại, thoại âm rơi xuống, tất cả cửa xe trên tàu liền lần thứ hai đồng loạt đóng cửa. Nên là thì ra là thế nhi, hay là quả thế nhi, người điều khiển tuyến số 3 bản thân chính là người dị hóa năng lực. Ngực nghĩ như vậy, cước bộ cũng không dừng lại, Lâm Nguyên đứng trước cửa nhà duy nhất có tia sáng ở nơi này, cách gần như vậy. Hắn mới nhìn đến trạm vụ thất bị gạch đi. Thay vào đó là có người tại phía dưới viết tay một hàng chữ quán ba. Lâm Nguyên, ngọn đèn trước hắn thấy chính là từ trong cửa quán ba xiếu ra ngoài. Chấm, cửa quá hẹp, chỉ dung một đại nam nhân thông qua. Hướng vào phía trong nhìn, hắn chỉ có thể nhìn đến. Thang lầu, đám người đi vào trước bọn họ như đang theo thang lầu đi xuống dưới. Không sai. Thang lầu đi xuống, nhíu mày, như những người khác, Lâm Nguyên hướng bên trong cánh cửa đi đến. Bất quá đi chưa được mấy bước hắn cảm giác có người dính lên là Thâm Bạch. Đối phương vừa qua hắn liền biết. Làm sao vậy? Hắn thấp giọng hỏi, cho anh cọ cọ, đem hắc phụ trên người em dính ở trên người anh chút. Sao thanh âm của hắn còn thấp, thanh âm Thâm Bạch còn thấp hơn. Ngay sau đó, Lâm Nguyên cảm giác mình thực sự bị cọ vài cái. Đừng cách em quá xa, trên người anh không có hắc phụ, không phải sao, những lời này, Thâm Bạch nói càng nhẹ, cơ hồ là dán lên lỗ tai Lâm Nguyên nói, nghe được câu này thời gian, Lâm Nguyên thân thể khẽ run lên, không có hé răng, hắn tiếp nhận ý tốt Thâm Bạch, dưới tình huống tất cả mọi người xung quanh đều có hắc phụ, mà mình hắn một người không có hắc phụ, thấy thế nào đều kỳ quái đi. Mặc dù ở thế giới người bình thường, không có hắc phụ mới là sự tình bình thường, không cách nào ức chế đám ý niệm cổ quái từ trong đầu mình nhảy ra. Bảo trì phương thức bước đi dị thường gần Thâm Bạch, Lâm Nguyên đạp lên bậc thang, từ sau khi vào cửa chợt nghe thấy âm nhạc mơ hồ. Lúc này tiến nhập thang lầu, tiếng nhạc liền càng thêm no đủ, đối âm nhạc không tính hiểu rõ. Bất quá, loại làn điệu chậm gì gì lại mang vi diệu này. Chắc là nhạc gia, Lâm Nguyên bỗng nhiên có một loại lỗi giác chính mình thực sự tiến vào một cái quầy rượu. Sau đó, theo hắn đạp xuống nấc thang cuối cùng, cảnh tượng phía dưới hoàn toàn biểu diễn ở trước mặt hắn. Lâm Nguyên ngẩn người, ở đây, Cư nhiên thật là một cái quầy rượu. Micro kiểu cũ chậm rãi xoay tròn. Giọng nữ ôn nhu từ trong kèn đồng thong thả truyền tới. Đèn trong phòng chỉ là màu cam. Mờ tối, chỗ quầy ba còn đốt nến. Một loạt ngọn nến, khách nhân đi lấy rượu còn có thể thuận tiện cầm đi một cái giá cắm nến. Đem giá cắm nến đặt ở trên bàn chỗ mình ngồi. Bên kia liền cũng sáng lên. Bất quá, chỉnh thể còn là rất hôn ám. Trừ phi cách gần vô cùng, bằng không tửu khách hoàn toàn nhìn không thấy rõ ràng tướng mạo những người khác. Chúng ta cũng đi lấy một ly rượu. Thanh âm thâm bạch lại từ phía sau hắn truyền đến. Gật đầu, Lâm Nguyên hướng quầy ba đi đến. Cho dù xuất thân trấn nhỏ, thế nhưng Sơn Hải trấn cũng có quầy rượu. Mặc dù đối với rượu không có đặc biệt thiên vị, hắn cũng là đi qua vài lần. Cho nên, đối với phương thức uống rượu ở quán bar, Lâm Nguyên lại không xa lạ gì. Cho một chén hắc ti, Lâm Nguyên trực tiếp đối tửu bảo sau quầy bar nói. Sáng loáng ngọn nến đem quầy bar chiếu sáng sủa, nhưng mà tửu bảo phía sau quầy cả người lại bị bao phủ trong bóng đen. Vâng, một đạo giọng nam ôn nhu đáp lại hắn là người tửu bảo kia. Ta muốn một ly phấn hồng thiên song, Thâm Bạch tùy tiện nói. Xin hỏi có muốn hay không thêm mật, vẫn là tửu bảo thanh âm ôn nhu, cần, phải thêm 15ml mật, Thâm Bạch vang dội nói, ách, một chén rượu tổng cộng mới 40ml nga, vâng, tửu bảo mặc dù có điểm không nói gì, bất quá vẫn là đáp ứng hắn, sau đó là Tông Hằng một mực yên lặng đi theo phía sau bọn. Hắc ti, chấm, trước sau như một lời ít ý nhiều, đem tiền thưởng đặt ở trên quầy bar. Cầm lấy rượu của mình, Thâm Bạch cũng giống những người khác cầm một giá cắm nến. Bọn họ chọn bàn tròn bên trái góc phòng ngồi xuống. Nữ nhân âu eo không bao lâu đi qua, ngồi ở bàn tròn sát vách bọn họ, không biết có phải hay không là con chim hình thể quá lớn. Rất có lực uy hiếp, nàng bàn kia vẫn không ai nhập tọa, thẳng đến người cuối cùng cũng tìm tới chỗ ngồi. Quầy ba phụ cận bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mạnh. Chỗ đèn sáng chiếu vào, nguyên bản có một khách nhân ngồi ở chỗ đó. À, điều không phải khách nhân, là Lâm Nguyên trước đã gặp, nữ tử mặt con nít có dị hóa thú hồ điệp, cũng là lão khách Tông Hằng A Tam tiểu thư. Lúc này, trên người nàng mặc cảnh phục, từ trên ghế cao nhảy xuống, A Tam trên mặt lộ ra khả ái mỉm cười, cảm tạ mọi người đã đi tới tham gia hội nghị lần này. Ta là một trong người tổ chức. Kế tiếp sẽ vì mọi người giới thiệu một chút sự tình khiến mọi người cảm giác hứng thú. Tin tưởng mọi người cũng là vì càng hiểu hơn dị hóa năng lực của mình mà đến. Ngô, chợt nhớ tới, rất nhiều người hẳn còn chưa biết cái gì là dị hóa năng lực đi. Nàng nhíu mày một cái, vươn một ngón tay, cái gọi dị hóa năng lực, nói đơn giản kỳ thực chính là cái này. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Cùng lúc đó, đầu ngón tay A Tam bỗng nhiên ngưng ra một cái hắc tuyến tinh tế. Một điểm đó cùng ngón tay nàng tiếp xúc vừa nhỏ vừa ngưng. Mà càng đến phía trên thì càng phân tán, thẳng đến phía trên biến thành hắc phụ. Sau đó, một con hồ điệp màu đen vỗ cánh từ trong hắc phụ bay đi ra. Cách chương.